Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 43 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc cũng đến lúc rồi. Nếu như cùng đi với Như Nghi, chắc cũng đến lúc rồi. Nếu như cùng đi với Như Nghi thì không cần phải gấp gáp trở về. Thật vất vả mới được vài ngày chỉ có hai người. Sau khi mà đến kinh thành, dạo chơi bốn phía, nhân tiện bổ sung tuần trăng mật. Một kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào chứ? Song dù kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái tay em vợ chết dẫm đó. Đây tuyệt đối là một trong hai chữ nam đồng bào thống hận nhất từ xưa tới nay, mà hình như thời nay còn chưa có cách gọi này thì phải á. Tóm lại, cho dù là cao thủ võ lâm, vô địch thiên hạ, khi mà đối mặt với hai chữ này á, cũng đành phải chào thua. Sau đó, đối tượng cùng hưởng tuần trăng mật liền biến thành Liễu Nhị tiểu thư sao? Lý Dịch bỗng nhiên vô cùng lo lắng cho chuyến hành trình này. Liễu Như Nghi cười cười nói, chuyến đi này đường xá xa xôi, thân thể của thiếp không có tiện lắm, tướng công biết đó, kinh thành không thể so với khả năng phủ được, như ý tính tình ngang bướng, tướng công xem chừng mũi ấy nhiều cho một chút, đừng có để mũi ấy gây tai họa gì đó. Biết muội không ai bằng tỷ, Lý Dịch cảm thấy cái người hiểu rõ Liễu Như Ý nhất chỉ có Như Nghi, chỉ dựa vào một câu đừng để nàng gây ra tai họa gì thì không phải là đừng để nàng chịu ủy khuất hoặc là bị khi dễ sao? Ai tính tình ngang bướng chứ, muội gây họa lúc nào? Một giọng nói bất mãn từ bên ngoài truyền vào, Liễu Như Ý nhíu mày đi tới, rất bất mãn đối với lời đánh giá của Như Nghi. Không có ai nói muội ngang bướng cả, Liễu Nhị tiểu thư ôn nhu hào phóng, hiền lương thục đức, nghi thất nghi gia, chính là hình mẫu của nữ tử trong thiên hạ mà. Một câu làm cho Liễu Nhị tiểu thư đỏ cả mặt. Khi mà chuẩn bị rút kiếm cảm tạ lời tán thưởng của Lý Dịch, thì Lý Dịch vội vã chuồn đi ngay. Lúc thấy mà tình thế không ổn rồi, nói giọng từ ngoài cửa vào. Sáng mai phải lên đường rồi, tối nay nhớ thu dọn hành lý nghe. Bỏ qua cái tính cách một lời không hợp lập tức động thủ, Liễu Nhị tiểu thư thật sự là một món thần khí thiết yếu cần cho cái chuyến lữ hành này. Xa có thể ngắm nhìn bồi bổ tâm hồn, gần có thể đảm nhiệm thiếp thân bảo tiêu, trên đường đi không tránh được phải trèo non lội suối, nếu mà gặp phải bọn sơn tặc thủy tặc, công phu gà mờ của mình không nhất định có thể ứng phó nổi rồi. Về phần cái lão đầu kia, cho tới bây giờ, Lý Dịch cũng không trông cậy gì vào bọn họ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là em vợ nhà mình đáng tin. Thấy Tiểu Hoàng ngồi ngẩn người ở trong sân, đã sớm quen có nàng nói liên miên lằng nhằng ở bên tai, bỗng nhiên nhận ra sẽ có hơn nửa tháng không nghe được giọng của nàng, trong lòng có một chút không thích ứng. Bước đến chậm chậm, lặng lẽ từ phía sau tiếp cận nàng, Lý Dịch lấy hai tay che mắt của nàng. À! Tiểu nha hoàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau khi phản ứng lại, vừa đẩy hai tay của Lý Dịch ra, vừa biểu môi bất mãn nói, cô gia, người làm cho ta hết hồn. Không cần quay đầu lại, cũng biết người sau lưng là ai, người duy nhất trong nhà sẽ chơi cái trò vô vị này, chỉ có mỗi một mình cô gia. Đi thôi. Lý Dịch xoa xoa đầu của nàng nói, đi đâu? Tiểu hoàng ngẩng đầu lên hỏi, dẫn người ra ngoài đi dạo. Đi chứ, đi chứ, cụ gia, chờ ta một chút, ta thay quần áo rồi ra ngay. Tiểu nha hoàng vội đứng lên, vừa chạy về phía phòng mình, vừa mở miệng. Tỷ, thật sự muốn ta đi kinh thành à? Trong phòng, Liễu Như Ý nhìn Như Nghi hỏi. Sao vậy, muội không muốn đi à? Như Nghi vừa chỉnh trang bao phục vừa nói. Vậy để Phương Đại Thúc đi, sáng sớm Phương Đại Thúc còn tìm ta nói qua chuyện này. Nói ở nhà không có chuyện gì làm, muốn cùng đi kinh thành nhìn cho biết. Nếu tỷ tỷ bảo muội đi, vậy thì muội miễn cưỡng đồng ý bảo vệ huynh ấy. Liễu Như Ý biểu môi làm ra bộ dáng muội không muốn đi một chút nào, nếu không phải là nể mặt tỷ, muội tuyệt đối không đồng ý, rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Muội về phòng thu dọn đồ đạc đây. Nếu đi chậm, tỷ tỷ lâm thời đổi ý muốn để cho Phương Đại Thúc đi thật á, nàng cũng không có đường mà hối hận đâu. Sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, chưa bao giờ ra khỏi ngoài Khánh An phủ một bước. Từ lâu lắm rồi, đã muốn ra ngoài nhìn xem làm sao đưa cơ hội này cho người khác được chứ? Sáng sớm bò ra ngoài từ trong chiếc chăn ấm áp, Như Nghi lấy khăn lông nóng để cho hắn lau mặt. Nàng nói cho hắn biết lão nhân già kia đã chờ bên ngoài một lúc lâu rồi. Hôm qua Lý Dịch cùng với Tiểu Hoàng đi dạo đến tận khuya, nhìn sắc trời lúc này không còn sớm mấy. Lau mặt qua loa một cái, mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng. Lý Dịch thấy cảnh tượng trong sân thì hơi sững sờ, bao gồm lão nhân gia kia và cái người thanh niên lần trước đã gặp qua. Trong nội diện có thêm 7-8 bóng người mặc trang phục giống nhau, thoạt nhìn có một chút quen mắt. Thiếu gia, chúng ta nên xuất phát rồi. Lão giả đi tới cười nói, cũng không vội, cơm nước xong xuôi rồi đi. Lý Dịch khoát tay, lão giả chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bữa cơm đưa tiễn luôn luôn đặc biệt phong phú. Khi mời lão giả thì lão từ chối. Người một nhà ăn cơm bị nhiều người nhìn như vậy có một chút không quen, dứt khoát đuổi hết bọn hắn ra chỗ khác. Trong lúc ăn cơm, Như Nghi lại dặn dò không ít chuyện. Trên mặt của Tiểu Nha Hoàng đầy vẻ lưu luyến không thôi. Những cái món bình thường thích ăn đều không động mấy miếng. Ngược lại là Liễu Nhị tiểu thư tâm tình có vẻ khá tốt, tựa hồ có một chút chờ mong đối với chuyến hành trình này. Lý Dịch cảm thấy việc để hắn trông chừng Như Ý, đừng có để nàng ấy gây phiền toái mà Như Nghi đã dặn dò, khá khó thực hiện rồi. Cái vị cô nãi nãi này á, từ trước đến giờ có bao giờ mà làm việc gì để cho hắn nhúng tay vào đâu. Hắn ngẩng đầu nói, hay là để một mình ta đi thôi, không thì mang lão Phương theo cũng được. Hả? Đôi đũa trong tay của Liễu Nhị tiểu thư đứt thành mấy khúc, liếc nhìn Lý Dịch một cái, miệng nhếch lên thành một nụ cười vị thâm trường. Ha, quên đi, cứ làm như trước đó đã nói đi. Lý Dịch dù đầu ăn cơm không hề đề cập tới lời vừa rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân không có về cùng với người. Thiếu gia, thiếu phu nhân không cùng về với chúng ta sao? Một chiếc xe ngựa có một chút sang trọng dừng lại bên ngoài một đại trạch. Lão giả họ Lý nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Lý Dịch lên xe ngựa nói, thân thể của phu nhân không tiện lắm, ta đi một mình là được rồi. Thân thể phu nhân không tiện sao? Lão giả nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một nét vui mừng. Nếu như vậy thật không thích hợp đi qua đi về, chờ qua thêm một năm rưỡi nữa rồi cùng đón tiếp hai mẫu tử về, vậy chính là đại hỷ sự ở trong phủ rồi. Đi theo còn có 11 hộ vệ, nghe nói vốn phải là 14 người, nhưng mà vì một người bị thương, lưu lại hai người chiếu cố, qua ít ngày thương thế tốt lại sẽ tự mình lên đường trở về. Liễu Như Ý không có ngồi xe ngựa, tự mình cưỡi một con ngựa đi đằng trước. Lý Dịch vén rèm xe lên, vẫy tay từ biệt với tất cả mọi người đang đứng trước cửa. Ánh mắt vẫn luôn trông vào cửa, nhìn thân ảnh đứng ở hàng đầu tiên rõ ràng rồi cho đến mơ hồ. Bên cạnh nàng có một bóng người nhỏ bé đang vẫy tay không ngừng. Mãi cho đến khi xe ngựa rẽ sang một hướng khác, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Chương 299, chuột thân. Xe ngựa đi ra khỏi cổng thành, dọc theo đường đi về hướng đông, thùng xe chắc chắn dần dần trồng trành qua lại. Cái gọi là đường chính thật ra cũng chỉ là một con đường đất khá bằng phẳng, còn lâu mới có thể so với đường cái trải nhựa, thậm chí là đường bê tông của hậu thế. Xe ngựa cũng không có tính năng giảm sóc, đi đường ngắn còn được, liên tiếp mấy canh giờ ngồi liền ở trong xe không khác gì ngồi xe ôm ở dưới nông thôn hậu thế. Lâu lắm rồi Lý Dịch chưa cảm nhận ra cái loại tra tấn này. Não nề thở dài một hơi, nếu không có việc này, hiện tại hắn vốn nên cùng với Như Nghi song túc song phi, bắt đầu chuyển lữ hành tuần trăng mật ngọt ngào, nhìn núi ngắm sông, nhìn hoa ngắm sao, mà không phải là cô đơn một mình, buồn ngủ, nằm ở trong xe ngựa rồi. Chà, không hai người thì mạc xe bị sốc lên, kéo theo là bầu không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm. Lý Dịch chừa ra một khoảng trống nhỏ cho Liễu Nhị tiểu thư, vô cùng buồn chán nhìn qua khe hở mặt xe, vừa ném đậu tầm vào trong miệng, vừa nhìn con đường không ngừng bị cuốn ra sao. Cưỡi ngựa chạy gấp rút mấy canh giờ liền chỉ là một bữa ăn sáng đối với Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà sớm không còn cảm giác mới mẻ như ban đầu, giằng co mấy cái viên đậu tầm cuối cùng trong túi của Lý Dịch. Mãi cho đến khi Lý Dịch ném viên đậu tầm dính nước bọt của mình vào trong miệng đổi lại một cái liếc mắt hung dữ của Liễu Nhị tiểu thư giành thắng lợi sau cùng. Ồ, đã đi mấy canh giờ đường, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, có đúng không? Hay là chúng ta tạm nghỉ ngơi một lát nha? Lý Dịch nhích người lên xe ngựa, vén rèm xe lên, nói một câu ra bên ngoài. Lão giả họ Lý nhô đầu ra từ trong một chiếc xe ngựa nhỏ hơn một chút, ở phía sau nói. Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, gần nửa canh giờ nữa sẽ đến thị trấn tiếp theo. Sau khi mà đến đó, chúng ta tìm một khách sạn đặt chân, sáng sớm ngày mai mới lại xuất phát. Lý Dịch gật đầu, chui lại vào trong xe ngựa. Trong lòng thầm may mắn, may mà Khánh An Phủ và Kinh Thành không cách xa nhau lắm, chỉ đi có 6-7 ngày, xem như đã rất ngắn rồi. Song nghĩ đến chuyện còn phải tiếp tục chịu sốc nảy thêm một tuần nữa, Lý Dịch vẫn khó tránh khỏi có một chút đau đầu. Trong tiểu viện, mặt trời sắp hạ xuống, tiểu nha hoàng nằm trên chiếc xích đu của Lý Dịch hay nằm, đang xòe ngón tay đếm cái gì đó. Nửa tháng là 15 ngày, cô gia và nhị tiểu thư đã đi nửa ngày, còn 14 ngày rưỡi nữa là có thể gặp lại bọn họ. Tiểu An, giọng của Như Nghi vọng ra từ trong nhà, nghe thấy tiểu thư gọi mình, tiểu A Hoàng a lên một tiếng đáp lại. Rửa tay một cái đi, trở về dùng cơm nè. Tới đây. Đứng lên khỏi xích đu, tiểu Hoàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Phương Đại Thúc đi ngang qua cửa, không có quay đầu lại, mặt ủ mày chau tiến về phòng. Cùng lúc đó, lão Phương và mấy hán tử mới vừa đi ra khỏi cổng lớn của tòa đại trạch. Lão Phương, ngươi xác định bọn họ sẽ không về trước giờ tí sao? Một hán tử không tin lắm hỏi một câu. Yên tâm đi. Lão Phương vỗ ngực nói, mấy cái bà nương vào miếu cầu phúc, chưa đến sau nửa đêm tuyệt đối sẽ không trở về. Chỉ cần chúng ta về nhà trước giờ tí, không có vấn đề gì đâu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nghe nói mấy ngày nay, cuộc thi hoa khôi đặc sắc lắm. Mãi cho đến bây giờ, mấy bà không có ở nhà, lần này có thể đến xem sao. Mấy hán tử ngầm hiểu cười với nhau hai tiếng, vừa ra đường lập tức tản ra. Ta đến Ngên Xuân Lâu nhìn xem, lão Phương ngươi muốn đi Quần Ngọc Diện xem tiểu hồng cô nương chứ gì. Lúc chỉ còn lại có lão Phương và một hán tử khác, đối phương đập vai lão Phương cười lớn rời đi. Lão Phương âm thầm mắng một câu, đi về hướng ngược lại. Mà lúc này, bên trong Quần Ngọc Diện, Tú Bà trốn trong phòng, mặt mày hớn hở, tâm trạng rõ ràng không tệ. Dùng toàn bộ tài nguyên giao Trần Diệu Diệu thật sự là một quyết định sáng suốt. Nàng ta vốn có một chút danh tiếng, mấy ngày nay càng thu hút được nhiều sự chú ý. Lại thêm bản thân của nàng cũng chịu cực chịu khổ, tranh thủ được không ít công tử hỗ trợ. Nhân khí đã ngang bằng với những hoa khôi lâu năm, sợ rằng có thể giữ chắc một vị trí trong thập đại hoa khôi năm nay rồi. Điều duy nhất phải tiếc nuối là không biết là Túy Mặt trúng tà cái gì, mặc cho nàng nói hết lời cũng không muốn đi tranh giành vị trí hoa khôi. Nếu mà Túy Mặt cũng có tâm tư ấy, khẳng định hàng thứ sẽ đứng trước Trần Diệu Diệu rồi. Tú Bà đã lần mò lăn lộn trong cái nghề này cả một đời rồi, tính nết gì mà chưa thấy. Một cô nương như Túy Mặt sớm muộn gì cũng phải ăn thiệt thòi, không thừa dịp mấy năm còn trẻ tuổi mà liều mạng, mưu tính cho mai sao chứ. Có lẽ còn có thể gặp được một người tốt bụng. Nếu mà cứ giữ mãi cái tính thích làm ẩu như thế này, hơn phân nữa đều chỉ rơi vào một kết cục thê thảm thôi. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Tú Bà không có suy nghĩ nữa, mở cửa nhìn người tới hỏi. Hả? Túy Mặt, có chuyện gì sao? Đối với cây rụng tiền đứng đầu Quần Ngọc Diện, nếu trước đây Tú Bà đương nhiên không bao giờ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng bây giờ cây rụng tiền đã trở thành một người khác rồi, nàng ta tự nhiên không cần biểu hiện nhiệt tình. Mama, không mời ta vào ngồi một chút sao? Tần Túy Mặt như không hề nhận ra sự thay đổi của bà, vẫn cười nói như cũ. Ta nói Túy Mặt, con nghe mama khuyên đi, cứ thế này á, sau cùng chỉ phí hoài chính con thôi. Coi như là con không nghĩ cho mama, cũng phải suy nghĩ cho chính mình chứ. Cứ tiếp tục như vậy, xem như mama không có giúp được cho con rồi. Nói thế nào đi chăng nữa, cũng sống chung nhiều năm. Tú Bà vẫn không bỏ cuộc, khuyên vài câu. Tần Túy Mặt cười cười nói, lần này ta đến vì chuyện này. Hả? Con nghĩ thông suốt rồi sao? Tú Bà hai mắt tỏa sáng. Đã suy nghĩ kỹ, Tần Túy Mặt gật đầu nói, ta đến chuộc thân. Cái gì? Còn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Nhìn một chồng ngân phiếu ở trong tay, sau khi mà giám định thật giả, Tú Bà vô cùng kinh sợ hỏi. Ngân phiếu chính là thật. Chỉ cần đến ngân hà tư nhân thích hợp là có thể đổi được các loại bạc có giá trị. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại sao nàng có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Số tiền này chắc đủ rồi, đúng không? Tăng Túy Mặt nhìn bà hỏi. Đủ chứ? Tú Bà máy móc gật đầu. Dựa vào danh khí, số bạc cần để chuộc thân cho mỗi một người tại Quần Ngọc Diện đều có ghi giá công khai. Bất kể ai có lòng muốn rời đi, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ bạc, bà đều có thể để cho các nàng rời đi. Đương nhiên, nếu như trước kia, Tú Bà đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Túy Mặt đi. Nhưng mà bây giờ danh khí của nàng đã không cao bằng lúc trước. Đến sau giải đấu Hoa Khôi, sợ rằng cũng sẽ bị thấp đi không ít. Bạc cần cho chuộc thân tự nhiên cũng sẽ bị giảm bớt, chỉ ít thua xa với lượng ngân phiếu mà Tú Bà đang cầm trên tay. Trong lòng bà có một chút do dự, ngộ nhỡ Thúy Mặt á. Suy nghĩ này vừa mới mọc ra liền bị phủ định. Trần Diệu Diệu có thể thay cho Thúy Mặt trở thành chiêu bài mới của Quần Ngọc Diện rồi, đã thành kết cục đã định, sẽ không có thay đổi nữa. Tác dụng của Thúy Mặt đối với nàng thật ra đã cũng không còn được đứng vững nữa, chi bằng là nhận bạc, thuận tiện tặng nàng một nhân tình. Còn đã nghĩ kỹ rồi chứ? Tú Bà nhìn nàng nghiêm túc hỏi một câu. Rất hiển nhiên lúc này Tú Bà đã có quyết định. Sau khi Tăng Túy Mặt gật đầu xác nhận, Tú Bà thở dài một hơi, lấy ra khế ước bán thân của nàng từ cái rương ở trong phòng nói. Niệm tình cũ, nếu muốn đi đợi sau khi giải đấu Hoa Khôi giải kết thúc rồi hãy đi. Tuy nói danh khí của nàng không còn cao bằng lúc trước, nhưng đến lúc này vẫn còn mạnh hơn đại đa số tại thời điểm then chốt này. Quần Ngọc Diện kiếm thêm nhiều nhân khí một chút vẫn không thiệt. Được, chẳng qua trễ có mấy ngày rời đi, đã chờ nhiều năm rồi, đợi thêm mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Huống chi khế ước bán thân đã ở trên tay của nàng. Vào khoảnh khắc nàng cầm lại được khế ước bán thân, nàng đã được tự do rồi. Lúc mà đi ra khỏi phòng của Tú Bà, Tăng Túy Mặt cảm giác được một sự nhẹ nhõm mà trước đây chưa bao giờ có. Cuối cùng cũng dỡ xuống được một ngọn núi lớn lâu năm đã đè ép trên vai, thở một hơi nhẹ nhõm, một đường đi trở về phòng. Phản phất không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của các tỷ muội ngày xưa, lờ đi ánh mắt có một chút hả hê của Trần Diệu Diệu. Nàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, thấy Tiểu Thúy đang ngồi bên giường sầu mi khổ kiểm. Nhà đậu này! Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vốn muốn cho nàng một kinh hỷ. Có điều đã đồng ý với mama phải giữ bí mật, cho nên phải đợi sau khi mà giải đấu Hoa Khôi kết thúc mới có thể nói tin này cho nàng biết. Chương 300, Lục Xảo Xảo may mắn. Tiểu thư, hôm nay tiểu thư có muốn vẽ tranh không? Tiểu Thúy vội vàng đứng lên hỏi khi mà nhìn thấy tiểu thư trở về. Trong cuộc thi Hoa Khôi, những người khác đều đang bận rộn tìm cách gia tăng danh tiếng. Chỉ có tiểu thư nhà mình không hề một chút lo lắng. Cả ngày chỉ dụi đầu vẽ tranh, dường như mãi mãi sẽ không vẽ hết được. Hơn nữa, những bức tranh mà tiểu thư đem theo mỗi lần ra ngoài đều sẽ không còn xuất hiện. Không vẽ, giúp cho ta chuẩn bị nước tắm đi. Một lát nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài. Tăng Túy Mặt lắc đầu. Tiền chuộc thân đã đủ cho nên nàng không cần phải đi bán tranh nữa. Huống chi vật hiếm thì quý, thỉnh thoảng xuất hiện vài bức tranh lập thể 3D thì có thể bán một cái giá rất tốt. Một khi mà quá nhiều, sau này tới lúc thiếu thốn sẽ không thể kiếm tiền dễ dàng nữa. Nhìn tiểu thư bước vào trong phòng, Tiểu Thúy sờ một cái vật gì đó trước ngực, trái tim thấp thỏm mới hạ xuống. Lần này hãy để nàng bảo vệ tiểu thư. Tiểu Thúy. Khi mà Tiểu Thúy đang hoảng hốt, bỗng nghe thấy âm thanh truyền ra từ trong phòng, thiếu nữ lập tức đáp lại, sau đó chạy vào. Trong Cẩm Tú Viên, hòn non bộ san sát, các thủy tạ lầu cát cũng nằm xen kẽ lẫn nhau, một nơi trang nhã hiếm có. Những người có một chút thân phận trong thành đều xem nơi này là lựa chọn đầu tiên đem làm yến tiệc mời khách. Đặc biệt, những ngày gần đây, Cẩm Tú Viên được thắp sáng rực rỡ hầu như mỗi đêm, ăn uống linh đình. Tối này cũng không phải là ngoại lệ, yến tiệc hôm nay do Trúc Thành, công tử nhà giàu nổi tiếng chủ trì. Những người được mời bao gồm là những công tử của các thương nhân giàu có, và rất nhiều tài tử danh tiếng truyền xa của Khánh An Phủ. Tài tử có, tất không thể thiếu giai nhân. Chỉ cần là thanh quan nhân có một chút danh khí đều sẽ nhận được thiệp mời. Đương nhiên cũng không nhất định tất cả sẽ đến. Dù sao, người năm nay Trúc Thanh muốn nâng là Liễu Y Y. Coi như cố gắng mời tất cả thì cũng sẽ có một ít người được tính là đối thủ cạnh tranh không đến. Nhưng dựa vào tên tuổi của Trúc Công Tử, rất nhiều người đã bán cho hắn thể diện rồi. Đa tạ Trúc Công Tử đã mọi thứ vì Y Y. Y Y vô cùng cảm động. Trong một góc đình đài, có một vị nữ tử cao gầy, mặc áo xanh thi lễ với người thanh niên trước mặt. Chà, Y Y, sao lại nói vậy chứ? Giúp nàng á, cũng chính là giúp ta, giữa hai ta, không cần phải xa lạ. Người thanh niên mỉm cười, rồi dãy dãy tay, nói một cách thờ ơ. Lúc này, có không ít ánh mắt đều nhìn về phía đình đài. Hai người trong đình, một vị là công tử nhà giàu có, eo quấn vàng kim, một vị đang lúc nổi bật. Một trong những hoa khôi nổi danh gần đây của Khánh An Phủ, yến hội hôm nay tổ chức là vì nàng ta. Nếu mà nữ tử đã đến cấp bậc như thập đại hoa khôi, cho dù là diện mạo hay là tài nghệ, thì rất khó để phân cao thấp. Nếu thật sự muốn dùng những thứ đó để mà xếp hạng, e rằng bất cứ ai cũng sẽ thấy không phục. Cuộc thi hoa khôi hàng năm cũng chỉ để là nơi để cho các nàng đỏ sức, mà còn để cho thế lực sau lưng bọn họ đánh cờ với nhau. Tình hình năm nay, phe công tử nhà giàu có Trúc Thanh cầm đầu, phần lớn đều đứng phía sau của Liễu Y Y, mà đứng sau lưng của Lục Xảo Xảo là phe tài tử của Khánh An Phủ. Những người khác cũng có người ủng hộ, nhưng mà đều không bằng hai người này. Trận chiến tranh đấu vị trí đầu bảng sợ rằng sẽ là trận đối đầu giữa Lục Xảo Xảo và Liễu Y Y. Lát nữa sẽ có vài vị bằng hữu của ta tới, bọn họ là tài tử đến từ kinh thành, ta sẽ dẫn nàng đi gặp họ. Trúc Thanh cười nói, Lục cô nương được các tài tử ủng hộ, cầm đầu là Dương Ngạn Châu, về phương diện thơ ca thì chúng ta vốn dĩ rơi xuống hạ phong. Một lát nữa nàng phải nắm lấy cơ hội này, nếu có thể khiến cho bọn họ thật tình giúp thì chúng ta có 7 phần nắm chắc ở trong tay là khôi thủ rồi. Liễu Y Y gật đầu, sau lại hơi đáng tiếc nói, tiếc là không được sự trợ giúp của vị Lý công tử thần bí kia. Nếu mà có hắn tương trợ thì có nhiều tài tử Khánh An đến mấy cũng không phải đáng lo. Mặc dù Trúc Thanh là thương nhân, nhưng mà hiển nhiên cũng nghe được về vị Lý công tử này. Hắn nói, không cần lo lắng, tuy rằng thiệp của chúng ta đưa ra như đá chìm đáy biển, bạc cũng đã bị trả về, nhưng mà ta nghe nói vị đó không có tham gia yến tiệc của bất cứ ai, sợ rằng cũng không có nhiều hứng thú đối với những chuyện này. Chúng ta chỉ cần nhìn kỹ cái đám người của Dương Ngạn Châu là được rồi. Vừa dứt lời, hắn đã thấy Liễu Y Y nhìn về phía trước, nàng kinh ngạc mở miệng. Sao bọn họ lại tới đây? Trúc Thanh nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy vài bóng người từ xa đi tới. Đó là Dương Ngạn Châu, Dạng Khải Lương, còn có Lục Cô Nương. Tại sao bọn họ lại... Trên mặt của Trúc Thanh cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng có đưa thiệp mời cho những người này, nhưng mà hắn cho rằng bọn họ sẽ không tới. Dù sao thì Y Y là đối thủ lớn nhất của Lục Cô Nương, tại sao mà bọn họ có thể đến đây chứ? Kinh ngạc thì kinh ngạc, vốn dĩ mọi người đang cạnh tranh, nhưng mà lễ nghĩa vẫn phải chu toàn. Bởi vì hai người là đối thủ lớn nhất, cho nên mới càng phải cho đối phương sự tôn trọng cực lớn. Dương huynh, Dạng huynh, không nghĩ tới các vị sẽ đến, không từ xa tiếp đón. Trúc Thanh đi tới, chắp tay chào hỏi. Lục tỷ tỷ, Lục Xảo Xảo thành danh sớm hơn, cho nên Liễu Y Y chủ động đi qua chào nàng. Cho dù cạnh tranh lén lút có kịch liệt đến đâu, thì mặt ngoài cũng không thể khiến cho người khác nhận ra. Mọi người chỉ thấy Trúc Thanh đàm tiếu với đám người của Dương Ngạn Châu, còn hai vị hoa khôi đứng đầu Lục Xảo Xảo và Liễu Y Y thì đang dắt tay nhau thân thiết như tỷ muội. Bên kia ta còn có vài vị bằng hữu phải tiếp chuyện, phải thất lễ với Dương huynh rồi, thật xin lỗi. Sau một hồi trò chuyện lễ phép, Trúc Thanh và Liễu Y Y lập tức đi nơi khác. Đám người của Dương Ngạn Châu cũng không thể nào tới đây để quấy rối, cứ mặc bọn họ đi. Thế nào? Nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Y Y, người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Dương Ngạn Châu quay sang hỏi. Danh bất hư truyền. Dương Ngạn Châu gật đầu, có thể nhận được lời khen ngợi từ cựu đệ nhất tài tử Khánh An Phủ như đã rất lợi hại rồi. Dạng Khải Lương cười nói, xem ra y y cô nương muốn đoạt được khôi thủ sợ rằng sẽ không dễ dàng. Lục Sảo Sảo mỉm cười lên tiếng, làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Nếu mà y y đoạt được đệ nhất qua khôi, Sảo Sảo cũng chỉ có thể chúc mừng. Dạng Khải Lương cười ha hả một tiếng, hắn nói, Sảo Sảo cô nương không cần phải lo lắng, Ngạn Châu huynh có một dạng bài thi tự ở trong bụng, chỉ cần lấy ra một chút cũng đủ giúp cho cô nương đứng được đầu bảng rồi. Đệ nhất tài tử của Khánh An Phủ cũng không phải là chỉ hư danh thôi. Trên mặt Dương Ngạn Châu hiện lên nét sầu khổ, hắn nói, Khải Lương, huynh có thể đừng nói đến đệ nhất tài tử Khánh An Phủ nữa chứ, đây không phải là cười nhạo ta sao? Rốt cuộc, dạng Lương Khải cũng nhận ra sai lầm vừa rồi của mình. Cho dù danh tiếng của Dương Ngạn Châu có nhiều đi chăng nữa, thì chỉ cần một ngày còn có người kia, đệ nhất tài tử sẽ không bao giờ là của hắn. Sau đó, dạng Khải Lương nhận ra một vấn đề khác, hắn nói, à, không biết vị kia ủng hộ cô nương nào, nếu như... Dương Ngạn Châu tiếp lời, ta vốn cho rằng hắn sẽ ủng hộ thanh quan nhân đầu bảng của Quân Ngọc Diện, Túy Mặt cô nương. Nhưng mà hình như Túy Mặt cô nương cũng không quyết định tham gia cuộc thi hoa khôi này. Nghe nói mỗi ngày nàng ta chỉ ở phòng nghiên cứu vẽ tranh thôi. Có lẽ các ngươi còn chưa biết, một bức tranh do Túy Mặt cô nương vẽ vô cùng quý hiếm. Mấy ngày trước ta còn phải bỏ ra 200 lượng bạc mới có thể mua được một bức về. Dạng Khải Lương gật đầu nói, cũng may là nàng ta không quyết định tham gia tranh hoa khôi, nếu không á, sẽ bị mấy cái bài thơ nàng ta ném ra dọa sợ rồi, như vậy thì thi đấu cũng không còn thú vị nữa. Lục Sảo Sảo âm thầm may mắn, mặc dù là nàng chưa có thể đắp lên quan hệ với người đó, nhưng mà tất cả mọi người đều giống nhau, cho nên cái trận đấu hoa khôi này vẫn công bằng. Vừa nghĩ như vậy, nàng lại lơ đãng ngẩng đầu lên, hai bóng người đang đi tới xuất hiện trong tầm mắt. Chương 301, nghiêng nước, nghiêng thành. Là nàng sao? Lục Sảo Sảo giật mình, do giải đấu hoa khôi lại là danh tiếng ở Khánh An Phủ, cho nên nàng đương nhiên nhận biết, thậm chí cũng hiểu được chút ít sở trường sở đoạn của đối phương. Mà thật ra, mỗi người đều có một phần những tin tức thế này của đối phương. Bởi vậy, nàng rất để ý một đối thủ cực kỳ có lực uy hiếp như là Tằng Túy Mặt. Khi mà biết Tằng Túy Mặt không có tham gia bất cứ yến tiệc gì, hình như cũng không có ý tranh giành ngôi vị hoa khôi, thì sự chú ý ấy mới dần giảm đi, đặt hết toàn lực lên trên người của Liễu Y Y. Song từ tận đáy lòng, Lục Sảo Sảo vẫn không dám xem nhẹ nàng, bởi vì các nàng đều hết sức rõ ràng, đối phương mới là nhân tố không ổn định nhất trong giải đấu hoa khôi lần này. Bởi vậy, tối nay khi mà thấy Tằng Túy Mặt, Lục Sảo Sảo tự nhiên suy nghĩ đến vài thứ. Chẳng lẽ nàng đổi ý, quyết định tham gia trong mấy ngày sau? Bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất, hy vọng ngôi vị hoa khôi đã vô cùng mong manh, trừ phi. Không chỉ mỗi một mình Lục Sảo Sảo nghĩ như vậy, Liễu Y Y cũng không liệu trước được. Không ngờ Tằng Túy Mặt từ trước đến nay không bao giờ tham gia loại yến hội thế này lại sang đây đêm nay. Sau khi mà nghênh đón mấy câu, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Liễu Y Y rời đi, Tằng Túy Mặt nhìn xung quanh, các nơi vắng vẻ ở trong giường đều có người chiếm chỗ rồi, đành phải kéo Tiểu Thúy đến một chiếc bàn tương đối yên lặng, định ngồi một lát rồi cáo từ, coi như hoàn thành nhiệm vụ mà ma giao cho. Nè, bên đó hình như là Túy Mặt cô nương đó. Không phải nàng không có tham gia mấy yến hội thế này sao? Làm sao mà lại? Đúng rồi, quả nhiên là nàng. Nhiều ngày không gặp Túy Mặt cô nương, ai cũng nói nàng không có ý tham gia giải đấu hoa khôi, chẳng lẽ lời đồn không đúng sao? Có điều, cho dù là nàng muốn tranh, vậy thì cũng đã quá muộn rồi. Tuy là mấy ngày nay, Tằng Túy Mặt rất ít xuất hiện trước mặt của người khác, nhưng mà nhân khí được tích lũy bấy lâu nay cũng không dễ biến mất. Ngược lại, còn vì mấy ngày gần đây yên lặng mà khiến cho người ta chú ý nàng tối nay càng nhiều hơn. Không ngờ Túy Mặt cô nương cũng tới. Từ xa, Dương Ngạn Châu hiện ra vẻ kinh ngạc, mà Dạng Khải Lương quan tâm đến vấn đề khác nói. Đúng lúc quá, nghe lời của Ngạn Châu mới vừa rồi, ta bỗng dưng muốn mua một bức họa từ tay của Túy Mặt cô nương, không biết nàng có thể nhìn mặt mũi của Ngạn Châu mà giảm hơn 10 lượng bạc không. Dù sao tiểu đệ cũng không có nhiều tiền như là Ngạn Châu huynh. Trong lúc nói cười, bọn họ lại đi về phía bên kia. Tăng Túy Mặc hiển nhiên không biết những người ở bên đó đang nghĩ cái gì. Nhìn tiểu thúy vẫn sầu mi khổ kiểm đứng bên cạnh, rốt cuộc không đành lòng, cứ để cho nàng lo lắng mãi, nhỏ giọng nói hai câu. Hả? Tiểu thúy giật mình, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu thư, người nói thật sao? Sau này chúng ta... Nói nhỏ thôi. Tăng Túy Mặc ra dấu im lặng với nàng, tin tức này tạm thời còn chưa thể công bố ra ngoài. À, ta biết rồi. Vẻ mặt rầu rĩ ở trên mặt của tiểu thúy tàn hết. Nếu tiểu thư đã được chuộc thân, vậy tranh hay là không tranh qua khôi còn có tác dụng gì nữa chứ? Tiểu thư đi đâu, nàng liền đi tới đó, rốt cuộc sau này không cần lo lắng nữa. Bỗng nhiên tiểu thúy nghĩ đến một việc nói. À, đúng rồi tiểu thư, tiểu thúy có một thứ muốn đưa cho người. Mặc dù tiểu tỷ không cần đến vật đó nữa, tiểu thúy vẫn quyết định giao lại cho nàng. Về phần nàng muốn giữ lại hay để mình trả lại, đó là việc của tiểu thư. Là cái gì vậy? Đang lúc Tăng Túy Mặc nghi hoặc thì thấy tiểu thúy sờ sờ trong ngực, đột nhiên khuôn mặt nhỏ biến sắc, lập tức hoảng loạn cả lên. Nguy rồi, tiểu thư, ta làm mất vật đó rồi. Tiểu thúy hoang mang vội vàng đứng lên, đang định dọc theo đường vừa đi tìm kiếm, chợt thấy một quyển sách thật mỏng dưới đất, cách đó không xa. Tiểu thúy thở phào một hơi, đang định chạy đến nhặt, thì có một đôi tay thanh mảnh xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Đây là đồ của ta đánh rơi. Thấy một vị nữ tử nhặt cuốn sách nhỏ lên, tiểu thúy vội vàng chạy tới. Hả? Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi sao? Có chứng cớ gì không chứ? Nữ tử kia nhàn nhạt liếc tiểu thúy một cái, tiện tay lật ra xem. Trả lại cho ta. Lúc mà tiểu thúy đang định đưa tay giật về thì bị thị nữ ở bên cạnh nữ tử kia đẩy một cái, nàng lùi ra sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp rồi. Nhà hoàng nhà ai đây, không có quy củ gì cả. Thị nữ kia trừng mắt nhìn tiểu thúy một cái, chắn trước người của nữ tử kia. Nữ tử đương nhiên nhận ra thiếu nữ trước mắt là nha hoàng của Tàng Túy Mặt, thanh quan nhân quần ngọc diện. Nếu không phải vậy, giới thân phận của nàng sẽ không so đo với một tiểu nha hoàng. Nhưng mà ai bảo nàng là nha hoàng của Tàng Túy Mặt chứ? Trong cuộc bình chọn qua khôi năm ngoái, một vị công tử trước giờ đều luôn ưu ái nàng, đột nhiên quay sang ủng hộ Tàng Túy Mặt ngay thời khắc mấu chốt, khiến cho nàng tụt mất vị trí qua khôi. Trong cái nghề này, cướp bát cơm của người khác cũng như giết phụ mẫu, thù này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng cho đến hôm nay. Vật đổi sao dời, vị trí qua khôi năm nay đã là vật trong tay của nàng. Còn đối với... Nữ tử cười lạnh một tiếng. Nàng ta còn có cơ hội xoay chuyển tình hình không? Lật quyển sách ở trên tay ra xem, vẻ chăm chọc trên mặt của nàng càng sâu. Lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ vào có mấy bài thơ thậm tệ này có thể cứu vớt bàn thua sao? Nữ tử thuận miệng đọc bài thơ trong đầu. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nàng tái đắc. Có thể dịch, phương Bắc có người giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc. Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta. Hả nào người không biết, dễ nghiêng thành nghiêng nước. Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. Đọc xong, vẻ mặt chăm chọc trên mặt đã biến mất, không còn một chút hối hận. Phàm là danh kỹ, dù không có tài thi tự, sao có thể không có khả năng giám định thưởng thức. Bài thơ ngắn miêu tả gia nhân này, tuy thể thức không có quy luật, lại không dùng từ ngữ hoa mỹ trao chuốt, nhưng mà cũng cẩn thận miêu tả, ngôn ngữ tóm tắt đơn điệu. Nhưng vì sao hình tượng một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại xuất hiện trong đầu của nàng? Xin hỏi Hồ cô nương, có thể để cho Dương Mỗ nhìn bài thơ này hay không vậy? Một âm thanh truyền đến từ phía sau, Dương Ngạn Châu nhanh chân bước tới nhìn nàng hỏi. Dương công tử. Hồ Ngưng Nhi nhìn Dương Ngạn Châu không biết nên mở miệng thế nào. Hồ cô nương, có thể cho Dương Mỗ nhìn qua quyển tập này không? Dương Ngạn Châu chỉ quyển sách trong tay của nàng, lặp lại một lần nữa. Hồ Ngân Nhi kinh ngạc gật đầu, đưa quyển sách trong tay qua. Dương Ngạn Châu chính là một trong những tài tử Khả Năng Phủ, không phải là người mà nàng có thể đắc tội. Không ngờ bây giờ còn có người có thể viết ra một bài thơ nhạc phổ. Thế này đây, chẳng hay tài tử viết ra bài thơ này là ai, có thể giới thiệu cho Dương Mẫu được không vậy? Trên mặt của Dương Ngạn Châu lộ ra một vẻ tán thưởng, nhìn Hồ Ngân Nhi hỏi. Bài thơ này viết cho tiểu thư nhà của chúng ta đấy. Theo Dương Ngạn Châu và Lục Sảo Sảo đến, đám người dần dần tụ tập về bên này, giọng của Tiểu Thúy cũng bị ngăn cản bên ngoài đoàn người. Sắc mặt của Hồ Ngân Nhi đổi mấy lần, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Thật không có dám giấu giếm, bài thơ này do một vị công tử tặng cho Ngân Nhi. Vị công tử kia từng đặc biệt dặn dò, không được tiết lộ thân phận của hắn, thỉnh Dương công tử không lấy làm phiền lòng. Trên mặt của nàng mang một vẻ áy náy vừa phải, tựa hồ có một nỗi niềm khó nói gì. Bất kỳ ai thấy cũng sẽ không có tâm tư trách cứ gì. Bài giai nhân ca này hoàn toàn khác với những ca từ diễm khúc. Suốt ca bài không có một câu miêu tả, mở cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn. Ngay cả một nữ tử như nàng nghe xong cũng bức thiết sinh ra tâm tư muốn được gặp mỹ nhân ở trong bài thơ một lần. Nếu bài thơ này có thể tuyên dương ra ngoài miệng của Dương Ngạn Châu, nhất định sẽ giúp danh khí của nàng tăng lên rất nhiều. Tăng Túy Mặt, phần lễ này ta miễn cưỡng nhận lấy. Hồ Ngân Nhi thì thào trong lòng một câu, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nghiêng nước, nghiêng thành, nữ tử này đến cùng đẹp thế nào? Những lời khen dành cho mỹ nữ ở trong truyền thuyết cũng không gì hay hơn cái này. Những lời khen dành cho mỹ nữ trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này đi. Chỉ mới nghe vài câu thi từ thôi, không ngờ dội dã muốn gặp mỹ nhân ở trong thơ đến thế. Mấy ngày tiếp theo, cánh cửa của Kim Phượng Lâu sợ rằng sẽ bị đập phá rồi. Ngân Nhi cô nương sợ rằng đã nắm trong tay vị trí Hoa Khôi rồi. Nếu mà Kim Phượng Lâu đầu tư vào một ít tài nguyên hơn, có khi người đứng đầu cũng có thể tham gia tranh đoạt Hoa Khôi đấy. Nghe lời bàn tán của mọi người, Hồ Ngân Nhi sớm nở hoa trong lòng, kinh hỷ và tối nay có hơi quá mức lớn đối với nàng. Ngay lúc này, chỉ thấy Dương Ngàn Châu lật ra một tờ, một khắc sau truyền tới một giọng nói đầy nghi hoặc. Dân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong bất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc diện trung kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Không biết Ngân Nhi cô nương từ Kim Phượng Lâu chuyển tới quần ngọc diện khi nào vậy? Chương 302, kẻ thù chung. Ngân Nhi cô nương chuyển tới quần ngọc diện sao? Chưa từng nghe nói chuyện này, hôm qua còn gặp qua nàng ở Kim Phượng Lâu mà. Vậy cái câu nhược phi quần ngọc diện trung kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phụng, có ý gì đây? Chẳng lẽ cái bài thơ không phải là viết cho Ngân Nhi? Chẳng lẽ bài thơ này không phải viết cho Ngân Nhi cô nương chứ? Sau khi mà nghe được Dương Ngạn Châu đọc một bài thơ nữa, mọi người ngạc nhiên trong chốc lát liền bắt đầu thảo luận. Các danh kỹ không nhất định phải luôn ở cùng một nơi suốt đời. Việc chuyển nhượng tuy là thường xuyên xảy ra, nhưng mà nhiều nhất chỉ xuất hiện tại một thanh quan nhân có chút danh tiếng. Còn như thập đại hoa khôi, trừ phi mụ tú bà ngu ngốc mới thả cây rụng tiền rời đi. Hiển nhiên Hồ Ngân Nhi chính là cây rụng tiền của tú bà Kim Phượng Lâu. Cái việc chuyển nhượng gần như có khả năng bằng không. Cứ như vậy, trong lòng của mọi người không khỏi nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ cái bài thơ này vốn cũng không phải viết cho nàng? Nếu quả là như thế, vậy thì cái bài thơ kinh diễm mọi người vừa rồi sợ rằng không phải là viết cho nàng rồi. Ngẫm lại cũng đúng, tuy là Hồ Ngân Nhi cũng có mỹ mạo, nhưng nếu liên hệ đến Khuynh Quốc, Khuynh Thành cũng quá mức khoa trương, sợ rằng chính nàng cũng không dám thừa nhận. Còn bài sau nữa, dân hà là y phục, hoa là dung nhan, gió xuân thổi nhẹ qua lan can, giọt sương mượt mà sắc hoa càng đậm. Một mỹ nhân như thế nếu không thấy tại quần ngọc diện, vậy nhất định chỉ gặp được dưới ánh trăng của giao đài. Đây là một bài thơ tán tụng mỹ nhân, so ra thì y y dòng eo mềm, xảo xảo thiện ca múa, được xôn xao lan truyền mấy ngày nay cũng chỉ có thể xem như dâm từ diễm khúc. Bài mỹ nhân ca ở phía trên lại thêm bài thơ này, tuyệt đối là những danh tác hiếm thấy, không biết vị đại tài nào đã viết ra. Thậm chí còn có mấy người nghĩ dùng những thi từ thế này cho Hoa Khôi Thanh Lâu là vô cùng lãng phí. Nhược Phi Quần Ngọc Diện trung kiến. Quần Ngọc Diện sao? Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Hai bài thơ này đều viết về một vị cô nương nào đó trong Quần Ngọc Diện, chẳng lẽ chính là Trần Diệu Diệu, danh tiếng thịnh nhất gần đây? Trong đám người, sắc mặt của Trần Diệu Diệu một mảnh đỏ bừng. Cho nàng mười lá gan cũng không dám lên tiếng thừa nhận hai cái bài thơ này viết cho nàng. Nàng vẫn tự biết mình, nếu nàng giống như trong bài thơ viết thật, tên tuổi thanh quan nhân đầu bảng Quân Ngọc Diện sẽ rơi xuống đầu của thằng Túy Mặt sao? Trong đầu hiện ra một bóng dáng quen thuộc, Trần Diệu Diệu rốt cuộc cũng hiểu ra. Trong đám người, đương nhiên cũng không thiếu người hiểu. Qua một lát ồn ào, đột nhiên bầu không khí an tĩnh trở lại, mọi người chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Nữ tử đang an ủi nha hoàng lã chả chực khóc. Từ rất xa nghe được nha hoàng kia nói: "Tiểu thư, nàng ta cướp đi thơ của Lý công tử tặng cho người đó." Lý công tử? Trong đám tài tử văn nhân Khánh An phủ, mỗi lần có người nhắc đến ba chữ này, trong lòng đều sẽ vô cùng rung động. Đến nỗi những người họ Lý không dám để ngoại nhân gọi mình là công tử nữa. Nếu là người nọ, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Lại nghĩ tới lời đồn đại giữa hắn và Túy Mặt cô nương, trong lòng của mọi người lập tức hiểu rõ. Dương Ngạn Châu cầm quyển sách mỏng kia trong tay, thỉnh thoảng có giọng nói truyền đến: "Hữu Mỹ thất nhân, thanh dương quyển hệ, tương chi nhất phân thái trường, giảm chi nhất phân thái đoạn. Kỳ hình giả, phiên nhược kinh hồng, quyển nhược du long." Dạng Khải Lương kinh ngạc đứng bên cạnh Dương Ngạn Châu lẩm bẩm: "Ức hiếp người ta quá mà, ức hiếp mà. Mỗi một bài đều có thể được sử dụng như áp trục, đủ để khiến cho một Hoa Khôi không có danh bài chuyển mình lại bị tùy ý tung ra. Đã thế còn ném ra nhiều như thế. Cứ như vậy thì Lục Xảo Xảo cùng với Liễu Y Y còn đi tranh khôi thủ làm cái gì?" Sắc mặt của Hồ Ngưng Nhi tái nhợt, chân thiếu chút nữa đứng không vững, trên mặt gượng nặng ra một nụ cười nói: "Vừa rồi tiểu nữ tử chỉ đùa anh chút thôi, mấy cái bài thơ này đương nhiên không phải viết cho Ngưng Nhi rồi. Mới vừa rồi ta nhặt được cái vật này dưới đất, sợ rằng có người làm mất á." Trong lúc này, ánh mắt của Dương Ngạn Châu và Dạng Khải Lương chỉ có quyển sách, căn bản không để ý tới Hồ Ngưng Nhi, cố gắng dời mắt khỏi quyển tập kinh thán. Mọi người có thể đạt đến trình độ đăng phong tạo cựu tại thơ nhạc bổ, sở từ và thi từ như thế này, sợ rằng chúng ta có chạy cả đời cũng khó mà trông theo được bóng lưng của người ta. Ánh mắt của Dương Ngạn Châu không dứt ra khỏi sách nói: "Lạc Thủy chính là tên cổ của Nguyên Thủy. Đêm qua hai người chúng ta còn chèo thuyền du ngoạn trên Nguyên Thủy. Huống hồ cái tên Lạc Thần phổ biến ở trong sách cổ, sao có thể nói là hư cấu chứ?" Dạng Khải Lương tự nhiên biết kiến thức của mình còn kém hơn Dương Ngạn Châu rất nhiều. Hắn có nói nhất định là có. Là hắn, cũng chỉ có thể là hắn thôi. Dương Ngạn Châu thì thào một câu, trên mặt hiện ra một tia không cam lòng, sau đó cười khổ lắc đầu. Đời này đã không thể nào mà nhận xét về những tác phẩm của hắn rồi. Đúng lúc này, đám người chậm rãi nhường ra một lối đi, Tăng Túy Mặt và Tiểu Thúy đi tới. Dương Ngạn Châu chủ động đi qua lên tiếng: "Túy Mặt cô nương, Dương mổ có một thỉnh cầu, có thể để cho ta chép lại một phần thơ trong sách không vậy?" Thật ra cho tới bây giờ, Tăng Túy Mặt không biết trong quyển tập viết cái gì. Trong lòng của nàng rất mơ hồ. Thứ này Lý Dịch đưa cho nàng từ lúc nào? Vì sao mà Tiểu Thúy không nói cho nàng biết? Còn có, vì sao mà sắc mặt của Hồ Ngưng Nhi lại trắng bệch? Vì sao mà những người này dùng ánh mắt đó mà nhìn mình? Mọi bí ẩn đều nằm trong cuốn sách mỏng Dương Ngạn Châu đưa qua. Nàng nhận lấy cuốn sách, lật ra một trang, hai trang, ba trang. Hoa Khôi thời xưa tạo nghệ thi tự đương nhiên là không tệ. Dần dần khuôn mặt của nàng không khỏi bắt đầu nóng lên. Những thi từ này đều nói mình sao? Mình tốt như vậy thật sao? Nhìn thấy mấy câu từ miêu tả hoa lệ cùng cực ấy, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, chỉ cảm thấy hai tay bắt đầu trở nên nóng bừng. Đoàn người ở bên ngoài, sau khi mà Trúc Thanh lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi mấy người thanh niên bên cạnh: "Thế nào, có nắm chắc không?" "Nắm chắc à? Mấy cái bài thơ nọ đã khen nữ tử kia đến tận trời rồi. Phóng mắt nhìn các tài tử khắp cảnh quốc, có ai dám nói ra hai chữ nắm chắc không?" Người thanh niên cầm đầu lắc đầu. đây đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể tranh giành rồi, vẫn nên giữ lại một chút mặt mũi đi. Giữa sân, Lục Sảo Sảo và Liễu Y Y liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ bất đắc dĩ rất rõ ràng trong đôi mắt của đối phương. Hai người bọn họ tranh giành lâu như vậy, kết quả vẫn chỉ là giỏ trúc múc nước, công giả tràng rồi. Mà bao gồm cả Trần Diệu Diệu, những người có hy vọng trở thành hoa khôi đều dùng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn về phía Hồ Ngưng Nhi, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy. Người ta vốn đã không muốn tranh hoa khôi rồi, Hồ Ngưng Nhi đáng chết, không có việc gì lại đọc thơ lên làm gì chứ. Cảm nhận được sự ác ý từ trong bọn họ, sắc mặt của Hồ Ngưng Nhi càng thêm tái nhợt, sợ rằng nàng đã trở thành kẻ thù chung của mọi người rồi. Chương 303, mộ danh mà đến. Nha đầu chết tiệt kia, cái chuyện quan trọng như vậy sao không nói cho ta biết sớm vậy? Hai người vừa mới trở lại Quần Ngọc Diện, đóng cửa phòng, Tăng Túy Mặt đánh mạnh lên cái mông của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đỡ mông, quỷ khuất nói, không phải lo lắng tiểu thư không đồng ý sao? Thầm le lưỡi, không hề để ý chuyện lần này chút nào. Ai bảo họ cứ cả ngày nói cái này nói cái nọ, lần cuối cùng cũng chặn được miệng tất cả mọi người. Sau này không cho phép tự chủ trương nữa. Tăng Túy Mặt xấu hổ trừng nàng một cái. Giờ phút này nàng thầm may mắn trong lòng. May mà trước đó nàng đã chuộc thân, nếu chậm thêm mấy canh giờ, sợ rằng có nói gì mà cũng sẽ không đồng ý cho mình đi rồi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Thúy xoa xoa mông hỏi. Còn có thể làm sao chứ? Tăng Túy Mặt trừng mắt nói, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta đi cửa sau. Nhưng đi đâu? Tiểu Thúy nghi hoặc nói, chạy đi trước rồi nói. Tăng Túy Mặt đáp lại một câu, bắt đầu thu dọn. Bị những người đó cuốn lấy, không thoát thân được. Mãi cho đến khi yến hội kết thúc, nàng mới vội vàng gấp gáp trở về. Nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, sự việc mà đêm nay lan truyền ra rồi, sợ rằng muốn đi cũng không được. Mấy tin tức thế này cực kỳ nhạy cảm trong giải đấu hoa khôi. Một tài tử nào đó hiến thơ cho cô nương đầu bảng, một công tử nào đó dung tiền như rác vì nhận được một nụ cười từ hồng nhan. Tốc độ lan truyền tin tức rất nhanh, khó mà tưởng tượng được, trong vòng nửa canh giờ, ngay cả bố cáo cũng có thể dán lên. Mặt thấy Tiểu Thúy dời một cái rương lớn ra ngoài, Tăng Túy Mặt tức giận nói, lựa cái vật nào quý trọng thôi, thứ gì không đáng tiền, đừng có mang theo. Nhớ, đừng có quên tiền riêng của ngươi giấu dưới gầm giường đó. Lúc này, tại một gian phòng nào đó, trong lầu cát, Tú Bà Quần Ngọc Diện đang đếm tiểu kim khố của mình. Từng món trang sức châu báu lóng lánh, ánh sáng mê người dưới ánh đèn. Tú Bà đếm bạc xong, rồi lại đếm tiếp. Xoa xong, rồi lại xoa. Nụ cười trên khuôn mặt già nua chưa bao giờ dừng lại. Chờ đến khi Diệu Diệu bắt được vị trí hoa khôi rồi, tài nguyên sau này càng sẽ cuồn cuộn mà đến thôi. Mama, mama. Ngoài cửa bỗng nhiên xôn xao, truyền đến tiếng lo lắng. Tú Bà biến sắc, dỗ dàng dùng chăn bọc hết lại mấy cái thứ trên giường, đi tới mở cửa phòng, nhíu mày hỏi. Dỗ dàng hấp tấp còn ra cái thể thống gì nữa? Những cái quy củ dạy ngươi quên hết rồi sao? Mama, có rất nhiều người đang đứng dây quanh ngoài cửa Quần Ngọc Diện của chúng ta đó. Nữ tử ngoài cửa thở không ra hơi nói. Rất nhiều người hả? Tú Bà ra ngoài khóa trái cửa, theo nàng ta xuống lầu. Từ rất xa đã nghe thấy một trận tiếng huyên náo ồn ào. Mấy hạ nhân liều mạng gắn gượng chống đỡ đại môn từ bên trong. Bên ngoài luôn truyền đến từng đợt đập cửa. Chẳng lẽ những người này đều là người hâm mộ Diệu Diệu sao? Tú Bà lẩm bẩm một câu, cũng chỉ nghĩ được đến khả năng này thôi. Bà sải chân đi tới nói, mau, mau mở cửa ra đi, chúng ta làm ăn, có lý nào mà nhốt khách nhân ngoài cửa chứ? Đã mấy cái lên đùi của bọn hạ nhân, Tú Bà mở cửa ra. Sau khi mà liếc mắt một cái ra ngoài, lập tức đóng đại môn lại, vội vàng nói, mau, mau, đóng cửa lại, đừng có để cho bọn họ vào. Nhìn đầu người đen nghịch ở bên ngoài, sắc mặt của Tú Bà trắng bệch. Mấy người này đâu có phải là khách nhân đâu. Nhiều người á thoáng nhìn tràn vào quỷ cả Quần Ngọc Diện đi cũng dư xài luôn. Rầm một tiếng, tất cả mọi người vốn đang chen trước cửa, thấy đại môn đang đóng chặt, bỗng nhiên mở ra. Sao có thể để nó đóng lại một lần nữa chứ? Rầm một tiếng, tất cả đều lao vào bên trong. Trước khi bọn họ tràn vào, Tú bà đã lộn nhào bò lên thang lầu từ lâu, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Đừng nói những kẻ này tới phá quần Ngọc Diễn thật chứ, quan sai đâu, bọn quan sai đáng chết sao mà còn chưa tới nữa. Dường như nghe thấy lời hô quán của Tú bà, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng quát lớn, hơn 10 sai dịch, tất cả binh khí trong tay đều tuốt ra khỏi vỏ, chặn cái đám người ở bên ngoài. Lưu Nhất Thủ cầm yêu đao trong tay đi tới, nhíu mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra, chen chúc hết ở đây làm cái gì? Từ khi mà nghe thủ hạ nói có mấy trăm người chặn trước cửa quần Ngọc Diện, không biết tính làm chuyện gì, Lưu Nhất Thủ vội vàng đã chạy tới, cho rằng có bạo loạn, thậm chí còn phái người thông tri cho quân đội trong thành. Xong tới đây rồi mới phát hiện hình như sự việc không phải như hắn nghĩ. Nghe nói Túy Mặt cô nương của quần Ngọc Diện khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc thế gian khó gặp, Tú bà không ngại mời nàng ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút. Trong đám người có một kẻ lên giọng nói, lập tức phần lớn cũng đồng ý theo. Chúng ta mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút giao trì tiên tử rốt cuộc tướng mạo thế nào thôi. Nói bậy, rõ ràng là Lạc Thủy thần nữ mà. Nếu mà thế gian có một người đẹp tuyệt diệu đến thế này, đương nhiên ta muốn gặp một lần rồi. Trên khuôn mặt của mấy tên sai dịch đều có vẻ kinh ngạc. Con bà nó, một đám người bày trận thế này để gặp một nữ tử thôi sao? Đại nhân thật là thần cơ diệu toán, ngay cả loại chuyện này cũng dự đoán trước được. Nghĩ đến chuyện lúc gần đi quyển quý đại nhân có nói với hắn, trong lòng Lưu Nhất Thủ nhất thời càng thêm sùng kính. Túy Mặt, giao trì tiên tử, Lạc Thủy thần nữ, à, con bà nó. Tú bà quân Ngọc Diện không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt. Tối nay bà để cho Túy Mặt đi tham gia yến hội, chẳng lẽ trên yến có chuyện gì sao? Nhanh nhanh, gọi Túy Mặt ra đây đi. Bây giờ không phải lúc để tò mò, Tú bà vội vàng phân phó một hạ nhân. Nếu Túy Mặt còn không ra đây, sợ rằng quân Ngọc Diện sẽ có khả năng bị bọn họ phá thật đó. Tên hạ nhân dội vàng chạy đến hậu viện, một lát sau sắc mặt tái nhợt chạy về, run giọng nói, Túy Mặt cô nương đi rồi. Hả? Đi rồi à? Tú bà thì thào một câu, thấy đám người phía dưới được quan sai khuyên nhủ, chậm rãi lui ra bên ngoài nội đường, không khỏi thoáng thả lỏng trong lòng. Túy Mặt đã chuộc thân, muốn đi khi nào cũng được, việc bây giờ cần làm là phải tra cho ra lẽ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu mỗi ngày mấy kẻ này đều tới như hôm nay, vậy thì còn buôn bán cái gì được nữa. Từ xa, nhìn thấy Trần Diệu Diệu đi vào trong, Tú bà vội vàng nghênh đón. Một lát sau, khi mà nghe Trần Diệu Diệu thuật lại tiền căn hậu quả một lần, Tú bà dạy ra, gương mặt già nua tái nhợt, hai chân mềm nhũng, phải dịnh tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nói cách khác, bọn họ đến để xem Túy Mặt thật sao. Có người vì Túy Mặt viết hơn 10 bài thơ tuyệt hảo. Nếu mà hiện tại nàng đi tranh vị trí Hoa Khôi, xác suất thành công có 5 thành trở lên. Tú bà nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, ngay vừa rồi nàng dùng 1.000 lượng để mà chuộc thân cho mình. Ôi trời ạ, ta đã gây nghiệp gì đây chứ? Dường như bà ta đã thấy một tòa kim sơn khổng lồ đang dần dần rời xa mình. Như bị ai dùng dao xẻo một khối thịt ở trước ngực, hối hận trọng chất, sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Túy Mặt đã chuộc thân rồi. Trần Diệu Diệu hay tin, trên mặt lập tức đầy vẻ mừng như điên. Nếu mà nàng ta không ở trong nghề này nữa, cho dù nàng ta có danh khí cao hơn, không có tư cách cạnh tranh Hoa Khôi rồi, ngược lại vì nàng ta mà danh khí quân Ngọc Diện được tăng mạnh, có lẽ nàng cũng có thể ăn theo được một chút rồi. Quân Ngọc Diện tối nay nhất định là nơi náo nhiệt nhất trong Khánh An Phủ Thành. Không một ai không biết, ngay cả đại môn quần Ngọc Diện bị bao dây nước chảy không lọt. Hai vị công tử xinh đẹp đã đeo lấy bao phục, đi ra từ cửa sau của quần Ngọc Diện, vòng qua cửa trước, nghênh ngang đi qua đoàn người. Chương 304, đến Kinh Thành. Đã qua 6 ngày rồi. Tiểu Hoàng ngồi trong sân, theo thói quen, xòe ngón tay lẩm bẩm. Cô gia và nhị tiểu thư đi tròn 6 ngày, nhẩm tính thì chắc sắp đến Kinh Thành rồi. Tết Nguyên Tiêu hôm qua đã trôi đi, tiểu thư dẫn nàng ngắm hoa đăng ở trên đường phố. Lúc mà trở về còn mua mấy chiếc xinh đẹp treo trong phòng. Nếu mà có cô già ở đây, khẳng định không cần bỏ tiền ra mua. Người bán qua đèn á, nói là chỉ cần đoán đúng câu đố đèn nào đó thì có thể mang qua răng về. Mà cô già đoán đố đèn rất giỏi luôn, nhất định có thể đoán ông ta lỗ hết vốn luôn. Bên ngoài có một chút ồn ào, vừa rồi trong sân đã nghe thấy. Hình như hôm qua mấy người Phương Đại Thúc thừa dịp Thẩm Thẩm không có nhà đi dạo thành lâu. Lúc mà đi ra bị các Thẩm Thẩm đi từ miếu về bắt gặp ngay tại chỗ. Hôm qua náo loạn cả nhà một buổi tối rồi, mới sáng sớm thấy sân vườn sát vách có cái chổi bị gãy. Một bóng người bỗng nhiên nhảy sọc vào trong cửa. Lão Phương ra hiệu im lặng với Tiểu Hoàng, nhỏ giọng nói: Thúc qua đây trốn một chút, đừng có nói cho Thẩm Thẩm ngươi nghe. Dứt lời, cả người nhanh chóng lách vào trong phòng chứa đồ. Tiểu Hoàng thở dài một hơi, Phương Đại Thúc đã già đầu rồi, sao cũng thích vào cái chỗ không đứng đắn vậy chứ. Chết miệng, khi mà thấy Thẩm Thẩm Phương gia hùng hổ xông vào từ bên ngoài, tiến thẳng đến cái phòng chứa đồ. Tiểu nha hoàng nằm trên xích đu, đông đưa qua lại cực kỳ dễ chịu, khó trách lúc trước cô gia thích nằm ở trên đây nhất. Trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, bên trong một bóng người lao ra, té nhào ra ngoài sân. Thẩm Thẩm Phương gia xách chổi vội vã đuổi theo. Trong sân như ý phượng sát vách, mấy cái chiếc bàn dài được xếp liền nhau, phía trên phủ lên một bức tranh sơn dầu vải khổng lồ, vẽ một nữ tử khoác lên mình áo vải thô sơ, trên đầu tùy ý cắm một chiếc mọc trâm, cầm bút vẽ trong tay, ngoài bút đang vẽ một đoạn sông lượn lờ trôi trên vải bố. Bức tranh trước mắt đã hoàn thành được một nửa rồi, cảnh sắc giống như thật. Trên núi có một tòa tháp cao sừng sững, cơn sóng cao ngàn trượng cuộn tới từ phía trước, tựa hồ như muốn bao phủ cả ngọn núi. Đây chính là một màn trong vở kịch Bạch Xà Truyện rất được lưu hành trong những ngày gần đây. Sơn phong kỳ tuấn giống như sắp hình thành thực tế từ trong bức tranh sơn dầu vậy. Thế nước ngập trời, từ xa nhìn lại vô cùng rung động. Nguyễn Nhược Khanh đi ra từ trong phòng, lắc đầu nói: Muội cũng giữ được vẻ bình thản chứ, bên ngoài có người vì được gặp muội không tiếc ra giá 3.000 lượng bạc, một bộ bức họa cũng có thể bán ra hơn 100 lượng, tội gì mà khổ cực vì mấy chục văn tiền chứ. Không giống. Đứng khá lâu, Tăng Túy Mặt xoa bóp vòng eo có một chút mỏi nhừ nói: Muội mặc kệ, dù sao á tỷ đã đồng ý thu lưu muội rồi, hiện tại đổi ý không có được đâu. Bây giờ tên tuổi của muội đã truyền khắp Khánh An phủ, Lạc Thủy thần nữ không ai không biết. Nghe nói giá của giấy Khánh An phủ đã cao hơn trước kia một thành rồi đó. Nguyễn Nhược Khanh nhìn nàng trêu chọc nói: Có ai ngờ rằng Giao Trì tiên tử và Lạc Thủy thần nữ mà ai trong Khánh An phủ cũng biết lại là một người đanh đá như thế chứ? Cái gì mà Lạc Thủy thần nữ, không phải là điều do hắn hại sao chứ? Trên mặt của Tằng Thúy Mặt hiện ra một tia xấu hổ. Mỗi lần nghe người khác đọc ra mấy câu thơ này, nàng không khỏi nhớ tới cảnh tượng thẳng thắn đối diện nhau vào cái đêm đó. Vừa ra, tên tuổi của nàng lan rộng hơn trước đó. Việc đệ nhất tài tử Khánh An phủ vì mỹ nhân sáng tác bài phú lưu danh thiên cổ cũng đã biến thành một câu chuyện được cho người ta ca tụng. Phàm là nữ tử, không ai không hâm mộ nàng. Những cái bài từ phú ấy nhất định sẽ được lưu truyền hậu thế. Mỗi khi có người nhắc đến, sợ rằng tên của Tằng Túy Mặt cũng sẽ xuất hiện theo. Nàng cũng chính thức được lưu danh thiên cổ theo đúng cái nghĩa đen. Hết lần này tới lần khác, nàng cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản. Những gì mà trải qua hôm trước để nguyện vọng chỉ đành biến thành hy vọng xa vời. Đi ra ngoài còn phải che mặt, lo lắng bị ai nhận ra. Còn có bình thản gì đáng nói nữa chứ? Mà kẻ đầu sỏ tạo ra cái chuyện này bây giờ không biết đang tiêu dao khoái hoạt ở đâu. Nếu muội không thích, không ngại cho ta quyển sách thơ kia đi. Nguyễn Nhược Khanh nhìn nàng cười nói: Chắc không có nỡ chứ gì, không có quyển sách thơ kia, Lạc Thủy thần nữ của chúng ta sẽ không có cười khúc khích mỗi lúc trời tối khi mà ôm cái gì đó rồi. Còn nói ta sao? Không biết ai cứ hai ngày đều phải lấy kỳ thiên đăng ra để mà ngắm. Tăng Túy Mặt đỏ mặt, không hề muốn ăn thua thiệt gì mà chế giễu lại. Trong mắt của Nguyễn Nhược Khanh hiện ra một tia hâm mộ khó phát hiện, lãng sang chuyện khác. Thập đại Hoa Khôi đã bình chọn ra vào đêm thượng nguyên, muội không biết Hoa Khôi năm nay có những ai sao? Còn có thể là ai? Tranh giành kịch liệt thật. Có điều chỉ có mỗi Lục Xảo Xảo và Liễu Y Y tranh đoạt mà thôi. Liễu Y Y muốn dựa vào mấy cái thương nhân mà lấn át Lục Xảo. Được tài tử Khánh An tài tử chống đỡ, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Hy vọng đạt được vị thứ đầu không lớn. Còn những người khác, nói chung cũng chỉ là những gương mặt cũ thôi. Tăng Túy Mặt thêm vài nét bút trên tranh sơn dầu, chẳng hề để ý nói. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu nói, quả là vậy, Liễu Y Y thua kém hơn một ít mà thua Lục Xảo Xảo chỉ đành phải xếp thứ hai. Ngoài hai người bọn họ, có bốn vị hoa khôi năm ngoái có tên trên bảng. Quần Ngọc Diện thì thiếu muội, thêm một Trần Diệu Diệu, mặc dù chỉ đứng cuối nhưng mà có tên tuổi của muội. Quần Ngọc Diện lần này ngược lại không có tổn thất lớn. Có một câu Nguyễn Nhược Khanh không nói, tuy là Lục Xảo Xảo là hoa khôi năm nay, nhưng mà nếu bàn về nhân khí còn kém xa Túy Mặt. Nếu mà nàng không chuột thân thì xem như không hề làm gì cũng có thể vững vàng đứng hạng nhất rồi. Sau lưng truyền đến tiếng đập cửa, Nguyễn Nhược Khanh đi qua. Khi mà mở cửa ra thì không khỏi có một chút sững sờ. Túy Mặt, ngươi tội gì mà khổ như thế chứ? Có một giọng nói chứa nhiều tình cảm bỗng nhiên vang lên. Tú bà Quân Ngọc Diện đã chạy vào trong sân, nhìn thẳng Túy Mặt. Một thân áo vải, đến một trang sức ra hình dạng trên người cũng không có, nước mắt lã chả rơi. Mama, sao người lại tới đây? Tằng Túy Mặt giật mình, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai đi theo, mới thở phào một hơi. Tú bà nắm chặt tay của nàng, kích động nói. Túy Mặt, con về với ta đi, Quần Ngọc Diện có gì không tốt chứ, ăn ngon, uống ngon, cái gì cũng có. Cho dù cưng con như là tổ tông luôn cũng được mà, vốn đang hưởng phúc, tại sao mà muốn khổ cực thế này vậy? Nhìn Tú bà mặt đầy nước mắt, dáng dấp đau lòng, Tăng Túy Mặt có một chút buồn cười nói. Mama, ngươi đừng có khuyên nữa, ta đã rời đi sẽ không quay lại đâu. Được rồi, sau này nhớ chọn một cái loại gừng nào non chút, dùng gừng già quá cay mắt, ngài không có chịu nổi đâu. Phương pháp dùng gừng già bôi lên mắt ép lệ vẫn do mama tự dạy cho nàng, muốn dùng cách này tranh thủ sự đồng tình lại dùng lầm người rồi. Nghe nàng nói vậy, Tú bà dứt khoát lau nước mắt giận dữ nói, chà, con không có lương tâm gì cả, mama ta không tạo điều kiện cho con ăn được hay không tạo điều kiện cho ngươi uống tốt, bây giờ cánh cứng rắn rồi, một Quần Ngọc Diện nho nhỏ không chứa nổi Lạc Thủy Thần Nữ hả? Không quyết định quay về thật sao con? Phàn nàn một chút, Tú bà hỏi dò lần cuối. Không về. Tăng Túy Mặt cười cười, vô cùng khẳng định nói. Trên mặt của Tú bà hiện ra một tia tức giận. Bà ta xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tổ, hai tử lớn, lão nương không có lưu được. Chỉ hy vọng con đường quên bọn tỷ muội trong viện. Có cơ hội thì đến giúp đỡ các nàng nhiều một chút đi, xem như báo đáp lão nương. Lần này bà ta tới vốn không nghĩ là có thể thỉnh được Túy Mặt trở về. Tuy nàng không còn ở lại Quần Ngọc Diện, nhưng mà bởi vì danh khí của nàng tăng lên, kéo danh tiếng của Quần Ngọc Diện lên theo, mấy ngày nay làm ăn khấm khá vô cùng. Nếu như lúc trước bà ta không tuyệt tình mà chuyển sang nâng đỡ Trần Diệu Diệu, thì có lẽ xem như nàng về được cũng có thể chiếm được nhiều lợi ích hơn. Nhưng bây giờ chỉ đành ngóng trong Túy Mặt nhớ tình xưa, có thể giúp đỡ các cô nương ở trong lòng một chút, cũng đồng nghĩa với việc giúp bà ta vậy. Cuối cùng thì cũng đi. Nhìn bóng lưng của Tú bà biến mất, trong lòng Tằng Túy Mặt không dễ thở hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.